Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 127 Thiên Âm Thần Công chi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na cha là đi không được cái này bắt yêu sư A Minh, tuy rằng chỉ là một cái bình thường bắt yêu sư tu vi thường thường, nhưng từ trên danh nghĩa lại cũng là Lý Tịnh đồ đệ tương đương với là nửa cái nhi tử. A Minh hiện giờ chết thảm, Lý Tịnh như thế nào chịu bỏ qua, lúc này rượu và thức ăn đều ăn đến một nửa, mọi người không thể không buông xuống chén đũa, lập tức tiến đến Hải Thần Miếu. Đến nỗi này Hải Thần Miếu lại nói tiếp cũng châm chọc là Trần Đường Quan bá tánh, đêm này làm hiến tế Hải Long Loan địa phương, Đông Hải Long Vương được xưng là Hải Thần, nhưng mà lại mấy năm liên tục khô hạn tích thủy không hàng. Có chút bá tánh vì hoa màu tồn tại, mạo hiểm dùng nước biển tưới, kết quả hoa màu toàn đã chết, hơn nữa trời đất này cũng hủy hoại. Bị nước biển tưới đồng ruộng, không có 3 năm mơ tưởng lại loại hoa màu. Mà này Đông Hải Long Vương liền tương đương với chính mình quật hiến tế chính mình miếu thờ, lại nói tiếp thật sự châm chọc. Một đám người hấp tấp đi tới bờ biển bên cạnh, lúc này bãi biển đã là một mảnh hỗn độn, vì không cho Đông Hải Long Vương nhận ra tới, lúc này Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha trên người đều khoác áo choàng, rốt cuộc phía trước phân tranh đã làm Đông Hải Long Vương thấy được hắn chân dung. Bất quá ba người cũng không phải cùng Lý Tịnh đồng hành, mà là ở mặt khác một cái lộ vu hồi đi tới bãi biển phụ cận một cái cây dừa thượng. Yến Tiểu Bắc bẻ ra một cái trái dừa uống một hớp lớn, trong đó trái dừa nước nhập khẩu thơm ngọt thật sự mỹ vị, bên cạnh Tô Nhan quan tâm nói. Yến đại ca, ngươi phía trước dùng càn khôn khai thiên ấn, ngươi hiện tại linh khí như thế nào? Khôi phục một chút, hiện tại hẳn là khôi phục giống nhau đi, còn có thể lại đến một đợt phong vân biến. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan muốn nói lại thôi, nhưng nàng cũng minh bạch Yến Tiểu Bắc tính tình, cho nên vẫn chưa nói đi xuống. Na cha tức giận đến hàm răng ngứa, hắn nhìn trên mặt đất thi thể nói. Đây là Quách Tam Pháo, bên kia là Vương Đại, đều là cha ta yêu thương đệ tử, này Đông Hải Long Vương thật không đạo lý thế nhưng toàn bộ đều. Giết, Đông Hải Long Vương đoàn người đang ở bãi biển thượng, hắn ngạo nghễ độc lập ăn mặc một thân kim sắc áo dài, phía sau còn lại là vô số Long Cung chiến tướng, rậm rạp vẫn luôn che mặt tới rồi hải bình tuyến phía trên. Như thế đại trận thế cũng là làm Yến Tiểu Bắc kiêng kỵ rất nhiều. Rốt cuộc binh tôm tướng cua kia có thể so phàm nhân quân đội cường đại hơn nhiều, liền một cái tôm binh chỉ sợ cũng có thể đối phó hơn 100 phàm nhân binh lính, nếu lúc này hỗn chiến bắt đầu, đối với Lý Tịnh bên này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lý Tịnh đem một cái bắt yêu sư cấp đỡ lên, nhưng kia bắt yêu sư cũng đã chết đi đã lâu, hắn ngẩng đầu lên nói. Long Vương, chúng ta Trần Đường Quan cùng Đông Hải xưa nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao ngươi muốn giết ta đệ tử? Giết ngươi đệ tử, hừ, các ngươi Trần Đường Quan túng người hành hung, giết ta ái tử còn có mặt mũi hỏi ta. Chấm, Đông Hải Long Vương nói, hiện tại vô luận như thế nào, ngươi đều đến đem người cho ta kêu ra tới, bằng không? Ta thủy im Trần Đường Quan, thử hỏi Long Vương đại nhân, chúng ta người nào thương ngươi ái tử? Ngươi thả lấy ra chứng cứ tới, nếu thực sự có việc này, ta Lý Tịnh thề với trời tuyệt không nuông chiều. Lý Tịnh nói, hắn nói chuyện leng keng hữu lực, không hề có lùi bước chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải Long Vương cười ha ha, là quả nhân tận mắt nhìn thấy, khuyên ngươi tốc tốc đem phạm nhân giao đi lên, đó chính là nói, Long Vương ngươi không có chứng cứ, vì thế liền huy đao giết lung tung ta người. Lý Tịnh mặt âm trầm xuống dưới, Đông Hải Long Vương liếc Lý Tịnh liếc mắt một cái. Quả nhân bán sư phụ ngươi mặt mũi, lúc này mới không có trực tiếp đi Trần Đường Quan muốn người, kẻ hèn mấy cái phàm nhân như vậy, cần gì đại kinh tiểu quái. Kẻ hèn phàm nhân, Lý Tịnh bực, này đó đều là ta ái đồ, từng điều tươi sống mạng người ta đối bọn họ đều coi như mình ra, ngươi lại cùng ta nói kẻ hèn phàm nhân. Long Vương, lúc này đây vô luận như thế nào ngươi đều cho ta một cái cách nói. Nói, Lý Tịnh lúc này đã lấy ra bảo kiếm, Long Vương nheo lại đôi mắt, một đôi mắt đã tràn ngập sát ý. Nếu là không cho đâu, Lý Mỗ tuy rằng là một phàm nhân chi khu, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi cường quyền. Lý Tịnh đem lời nói làm rõ, rốt cuộc chính mình đồ đệ nếu là như vậy không thanh bạch đã chết, chính mình như thế nào hướng mặt khác huynh đệ công đạo. Hơn nữa này đó đồ đệ kia chính là hắn vợ chồng hai người ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng lên, chỉ ngóng trông về sau Lý Tịnh 100 năm sau, bọn họ có thể gánh vác khởi diệt trừ tà ma ngoại đạo trách nhiệm, hiện tại khen ngược chính mình thật vất vả bồi dưỡng lên một ít đồ đệ liền như vậy không minh bạch chết mất. Nếu không phải hai bên thực lực chênh lệch pha đại, chỉ sợ lúc này Lý Tịnh đã không chút do dự khai chiến. Một khi đã như vậy, ngươi liền không muốn giao người. Đông Hải Long Vương lạnh băng thanh âm dần dần biến vang. Lý Tịnh cười ha ha, Lý Mỗ người kính ngươi là Đông Hải Long Vương mới như vậy khách khí, thử hỏi ta Trần Đường Quan đã nhiều năm chưa từng mưa xuống, này phiến khu là ngươi Đông Hải Long Vương quản hạt trong vòng là cùng không phải. Mà ta tại đây kiến tạo hải thần miếu, mỗi ngày hương khói cung phụng không ngừng, vì sao ngươi muốn đoạn ta mưa xuống, tuyệt ta sinh lộ? Ngươi có biết chúng ta nơi này mỗi năm bao nhiêu người bởi vì khát khô mà chết sao? Yến Tiểu Bắc ở nơi xa nghe được rõ ràng chính xác, hắn hừ một tiếng. Còn không phải là vì nơi này càn khôn cung cùng dung trời mũi tên, này Đông Hải Long Vương vì bảo vật kia nhưng cái gì đều làm được ra tới. Yến đại ca, ngươi nói cái gì? Na cha nói, Yến Tiểu Bắc thở dài, hắn nói, ta có cái biện pháp vì ngươi phụ thân giải vây, như thế như vậy. Na cha nghe xong lúc sau, sắc mặt xuất hiện nhàn nhạt sầu lo, hắn nói. Yến đại ca, nhưng nói như vậy, ngươi liền. Ngươi chỉ cần đi nữ hoa miếu tìm là được, đến lúc đó chạy tới, chúng ta ở trần đường quan ngoại đoạn long nhai chạm mặt. Còn có, đem long gân cho ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc nói, hảo, Na cha đem long gân đưa tới Yến Tiểu Bắc trên tay, liền chân dẫm phong hỏa luân hướng tới nữ hoa miếu đi qua, mà lúc này trên cây liền dư lại Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan hai người, Tô Nhan cũng là thập phần lo lắng. Làm như vậy, Yến đại ca ngươi liền rất nguy hiểm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, người này sinh vốn dĩ chính là một hồi đánh cuộc chính xác, vậy có thể sống sót thua, vậy cái gì đều không có. Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan, Thái Ất chân nhân truyền cho ngươi pháp thuật gọi là gì tới? Thiên âm thần công, Tô Nhan nói, thiên âm thần công trừ bỏ dùng sóng âm công kích địch nhân ở ngoài còn có thể cấp bên người người phụ gia lực tốc linh cốt bốn loại trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc ta muốn tốc. Yến Tiểu Bắc nói, chính là hiện tại Yến đại ca thân thể của ngươi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, ta lo lắng. Đừng lo lắng, nếu chúng ta không đi ra, chỉ sợ này lão Long Vương thật tới cái thủy im trần đường quan kia, trần đường quan ngàn ngàn vạn vạn bá tánh đã có thể tao ương. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan cắn môi, nhưng cân nhắc lợi hại, nàng vẫn là thập phần tán thành Yến Tiểu Bắc quyết định, nàng nói. Ta sẽ kích phát ngươi tiềm năng, ngươi chịu ở, hảo. Yến Tiểu Bắc ngồi nghiêm chỉnh, đã có thể ở thời điểm này Tô Nhan tiếng đàn bỗng nhiên đàn tấu ra tới, chỉ làm Yến Tiểu Bắc cảm thấy cả người chấn động, huyết khí bắt đầu cuồn cuộn lên, hiện tại Tô Nhan chỉ có thể dùng bốn loại trạng thái một loại, nhưng kia đã vậy là đủ rồi, leng keng. Ký chủ bị thi lấy trạng thái, thiên âm thần công tốc tự quyết trước mắt tốc độ tăng lên 45. Hơn nữa ta bản thân như ảnh theo gió đâu, leng keng. Như ảnh theo gió gia tăng ký chủ 100, tốc độ trước mắt tốc độ 145 cách chương.